Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 144, Đồ Du. Chu tổng, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chúng ta du hí tại Apple bình đài lui đặt dẫn đầu phi thường thấp. Không tới 0,1%. Hơn nữa lượng cũng càng ngày càng cao. Dựa theo trước mắt số liệu đến xem, Temple Run cực có thể trở thành tiếp theo khoản bạo khoản thủ du. Theo Plan vs Zombie, thủy quả nhẫn giả, tức giận chim nhỏ, giống nhau, Trương Dịch Đông tâm tình dâng trào nói. Cái này du hí tuy nhiên không là hắn sáng tạo, nhưng hắn cũng thành công đem du hí làm đi ra. Hiện tại thành tích tốt như vậy. Như vậy toàn bộ du hí nghiệp vụ chẳng mấy chốc sẽ trở thành đầu điều công ty chủ doanh nghiệp vụ. Một trong, kế tiếp, du hí bộ môn tự nhiên cũng có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Chung quy trước mắt Internet công ty, mỗi một nhà đều tại đầu nhập tài nguyên làm du hí. Phân biệt chính là có thể làm được hay không. Làm tốt khiêm tốn kiếm tiền. Không làm tốt tự lấy đại nghĩa danh nghĩa cười nhạo người khác. Mà du hí lợi nhuận là rất nhiều Internet công ty phát triển căn bản. Cũng là rất nhiều vô pháp biểu hiện lưu lượng công ty chọn lựa duy nhất. Có khoản này lợi nhuận, công ty tài chính tình huống sẽ chuyển biến tốt rất nhiều. Lão Trương, khổ cực ngươi. Chu Vũ Kiệt cười nói. Temple Run, cái này du hí, tại hậu thế nhưng là một năm lợi nhuận mấy chục triệu USD bạo khoản du hí. Hơn nữa có khả năng kéo dài rất nhiều năm, đủ để vì những thứ khác nghiệp vụ đốt tiền làm tốt tiền kỳ chuẩn bị. Hẳn là, hơn nữa ta cũng chỉ là mở mang mà thôi. Trương Dịch Đông cười ha hả nói. Chu Vũ Kiệt hỏi, thị trường quốc nội như thế nào đây? Trương Dịch Đông nói, chúng ta ở quốc nội đi là miễn phí đường đi. Bởi vì ấp bao toàn lực đề cử, trước mắt quốc nội người sử dụng số lượng đã cao đến 3 triệu. Mà số lượng này mỗi ngày còn đang tăng thêm mấy trăm ngàn. Trước mắt loại trừ một ít tương đối vắng vẻ sách lậu trang web. Phần lớn người, Temple Run, là nhất định phải đi qua ấp bao. Đoạn thời gian gần nhất, ấp bao lượng cũng đề cao một chút. Lâm Hữu Đức Nghiệp cười nói. Không sai, Baidu giúp chúng ta che giấu đại lượng sách lậu trang web. 91 cùng Oản Đậu Giáp những thứ này ứng dụng thị trường bắt đầu cũng có sách lậu. Temple Run, bất quá chúng ta gửi luật sư hàm sau liền xuống trống. Loại trừ Tu Tiêu, chúng ta vẫn còn không ít bình đài tuyên truyền. Temple Run, đưa nó cùng ấp bao cùng nhau tiến hành buộc chặt. Hiệu quả có thể cũng thực không tồi. Hiện tại đầu điều công ty, đã không phải là lúc trước vô danh xí nghiệp. Phía sau nhưng là có lấy Alibaba Baidu chờ cự đầu. Mặc dù tâm không ở trên một sợi dây, nhưng ngoại giới những công ty khác không biết. 91 cùng Oản Đậu Giáp mặc dù cùng ấp bao là đối thủ cạnh tranh, nhưng hiển nhiên không nguyện ý vì một cái du hí mà cùng đối phương Pháp Đình gặp nhau. Huống chi, bản thân liền là bọn họ xâm quyền ở phía trước. Cái này ngược lại không sai. Về sau chúng ta có miễn phí du hí, liền đều có thể chơi như vậy. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Quốc nội dân trên mạng có thể tốn trên hơn mấy ngàn mua một cái Apple điện thoại di động. Nhưng muốn cho bọn họ đi hoa một khối tiền đi một cái du hí, kia là không có khả năng. Rất nhiều Apple người sử dụng mua điện thoại di động sau, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế quét cơ. Dù là có thể sẽ được mất đi hạn sử dụng bán sau bảo vệ, cũng không chịu bỏ tiền mua phần mềm. Nếu ở quốc nội là không có khả năng thông qua thu lệ phí hình thức kiếm thủ du, vậy dĩ nhiên được lợi dùng hắn giá trị, cùng ấp bao cùng nhau bảng định liền là sự chọn lựa tốt nhất. Thủ du trên thị trường hàng năm cũng sẽ xuất hiện bạo khoản du hí. Mà thôi quốc nội dân trên mạng số lượng, bạo khoản du hí lượng động một chút thì là mấy chục triệu người lần. Trong quá trình này, hoàn toàn có thể chuyển đổi ra bộ phận ấp bao người sử dụng. Dù là chỉ có 10%, đương nhiên, làm như vậy điều kiện tiên quyết là được đến Baidu chống đỡ. Coi như Internet Mon, năm 2011 Baidu còn nắm giữ mạnh nhất lưu lượng. Hắn không che giấu sách lậu, ai cũng không có cách. Mà trước mắt, Đầu điều cùng Baidu quan hệ tốt vô cùng. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi. Sống lại tín hiệu còn không có khởi động chứ? Không có. Toàn bộ du hí thương thành chúng ta đều không khởi động. Trương Dịch Đông lắc đầu nói. Tại mở mang, Temple Jun, lúc, toàn bộ đoàn đội liền cân nhắc đến rồi quốc nội miễn phí hình thức xuống. Du hí như thế nào thu lợi? Loại trừ lão bản nói lên sống lại tín hiệu. Du hí mở mang đoàn đội còn xây một cái thương thành nhỏ. Bên trong có trang phục, dược tề, gia tốc nước thuốc chờ một chút thương thành trước không muốn cởi mở. Chờ thị trường không sai biệt lắm lại nói. Chu Vũ Kiệt nói, bất quá sống lại tín hiệu có thể bắt đầu sử dụng. Cho tới phương pháp, không phải thu lệ phí, mà là cùng lần trước giam A giam giống nhau. Để cho Temple Jun trở thành fan letter tuyên truyền cùng củng cố thủ đoạn. Hơn nữa Temple Jun điểm tích lũy xếp hạng, cũng treo ở trên bảng xếp hạng. Rõ ràng, Trương Dịch Đông gật đầu một cái. Du hí nghiệp vụ lợi nhuận mặc dù cao, nhưng dù sao vẫn là vì mấy cái khác nghiệp vụ phục vụ. Một điểm này, hắn cũng rất rõ ràng. Trừ phi một ngày kia, hắn có thể làm ra một cái có thể so với chuyện kỳ. Hành trình loại này lời nhiều du hí, mới có thể làm cho du hí bộ môn chân chính đứng lên. Trung Quang Vĩ nói, dựa theo Temple Jun, khuynh hướng cùng có thể chơi đùa tính. Khẳng định so với giam A giam loại này tiểu du hí muốn bốc lửa nhiều. Cộng thêm Baidu cùng 360 dẫn lưu. Chúng ta cuối cùng cũng có một điểm đối kháng tin nhắn thủ đoạn. Theo QQ đem xã giao liên dẫn nhập, tin nhắn, fan letter cũng gặp phải lớn nhất cạnh tranh. Mặc dù bằng hữu vòng lấy lại rồi một ván, nhưng hắn rõ ràng, một chiêu này đối phương hoàn toàn có thể sao chép. Cho tới cùng đoàn mua trang web hợp tác, vậy còn yêu cầu chờ một đoạn thời gian. Án chiếu kế hoạch, fan letter cấp 2 trang bìa cũng tăng thêm. Temple Jun, liên tiếp, người sử dụng điểm kích sau liền có thể trực tiếp. Sau đó chính là cùng giam A giam giống vậy sáo lộ. Có thể đại phúc độ gia tăng người sử dụng dính tính. Sáo lộ mặc dù lão, nhưng chính là có hiệu quả. Hơn nữa Tencent muốn phỏng chế ra giống nhau du hí, ít nhất cũng cần 2-3 tháng thời gian. Chờ cho đến lúc này, này một cái du hí khả năng đã qua nóng bỏng nhất thời kỳ. Đối kháng tin nhắn vẫn có chút nói quá sớm. Chu Vũ Kiệt nói, Tencent đẩy ra tin nhắn mục tiêu là vì cùng chúng ta cướp thị trường. Chúng ta tài chính cùng lưu lượng cũng không sánh bằng Tencent. Đối cứng lấy làm không có ý nghĩa. Cho nên chúng ta được đổi một cái ý nghĩ. Chỉ cần chúng ta làm tốt, có chính mình đặc điểm, như vậy chúng ta chính là tại đi tự chúng ta đường. Chúng ta không cùng tin nhắn trực tiếp cạnh tranh, bởi vì người sử dụng trên điện thoại di động, nhiều một cái xã giao phần mềm mặc dù phiền toái, nhưng là không phải tuyệt đối không có khả năng. Đương nhiên, tin nhắn nhất định sẽ chủ động hướng chúng ta dựa vào, định đè ép chúng ta thị trường. Nhưng như vậy bọn họ sẽ trễ một bước. Chỉ cần bằng vào Big Data đề cử ưu thế, chúng ta luôn có thể giữ được thị trường nhất định. Chúng ta sở hữu nghiệp vụ, mặc dù toàn bộ tách ra, nhưng trên thực tế cũng là một vòng tiếp một vòng. Fan letter có lẽ không cạnh tranh được tin nhắn, nhưng đem mặt khác nghiệp vụ làm lớn, sau đó sẽ hướng ngược lại trợ giúp fan letter. Đặc biệt là Big Data đề cử, đủ để bảo đảm chúng ta tại người xa lạ xã giao lĩnh vực đứng trên ưu thế địa vị. Đây là chúng ta cơ bản bàn. Lâm Hữu Đức cùng Trung Quang Vĩ gật đầu một cái. Fan letter là trước mắt Internet trong lịch sử kế QQ sau đó thành công nhất một cái xã giao phần mềm. Hắn có chính mình cơ bản bàn. Có một nhóm sôi nổi người sử dụng. Đối với Tencent tới nói nhất định là đại uy hiếp. Nhưng xã giao phần mềm cũng không phải là không thể cùng tồn tại tại cùng trên điện thoại di động. Tin nhắn cho dù dựa vào QQ thu được đại lượng thị trường, nhưng là rất khó để cho người sử dụng xóa bỏ đã thành thói quen fan letter. Điều này cần một cái lâu dài quá trình, từ từ cạnh tranh bên trong bóp chết đối thủ. Mà trong quá trình này, fan letter cũng sẽ nhằm vào phát triển. Đặc biệt là Big Data đề cử bên dưới đều người xa lạ xã giao. Đây là một thanh có khả năng giữ được fan letter cơ bản bàn tấm thuẫn. Đồng thời, đối với Alibaba cùng Baidu thậm chí còn 360 tới nói. Bọn họ cũng hy vọng fan letter sẽ một mực tồn tại. Bởi vì fan letter tồn tại sẽ hấp dẫn Tencent tinh lực. Để cho Tencent không gặp qua nhiệt tham dự lục soát cùng mua đồ hoặc là máy vi tính quản gia phần mềm. Tại loại này vi diệu thăng bằng bên trong. Fan letter được phát triển. Có lẽ tốc độ so ra kém tin nhắn. Nhưng một mực ổn định chính mình thị trường. Chu Vũ Kiệt tiếp lấy hỏi. Lão Chu, Du Hí Bình Đài xây dựng thế nào? Cơ cấu đã hoàn thành. Hiện tại chúng ta đang không ngừng hướng bên trong thêm Du Hí. Rất nhanh thì có thể trong tiến hành chắc rồi. Trương Dịch Đông báo cáo. Bất quá, này Du Hí tên, còn phải Trương Tổng xác nhận. Tên sao? Không có vấn đề. Liền kêu đồ Du đi. Chu Vũ Kiệt cười nói dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.